Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tập số 4 của bộ truyện Mẹ, tác giả Trần Thu Huyền. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cùng lúc này, chuông điện thoại của Huy vang lên. Mở ra coi, cô thấy là một số máy lạ. Còn đang lưỡng lự có nên nghe máy hay không thì giọng của Quyên đã gấp gáp ở sát bên. Chồng gọi hả? Tôi để đó đi, lát về gọi lại. Vợ vô gặp thầy đi, kẻo mất công thầy lại đợi đó. Vô đi, nhỏ Thương ở với chị, không phải lo gì đâu. Dạ. Huệ đáp lời rồi cất điện thoại đi. Số lạ kia không thấy cô nghe máy nên cứ gọi lại liên tục. Huệ có chút khó chịu nhưng cô đành phải tắt máy rồi đi vô bên trong. Gian phủ thờ chỉ có ánh đèn đỏ chót yếu ớt. Huy không thấy rõ được thầy đồng cho lắm. Cô hít thở thật sâu để giảm đi sự hồi hộp mà kể lại những việc đã xảy ra với mình. Nghe xong, thầy đồng cất giọng nhưng lại nói như trong miệng ngậm hạt thị vậy. Đã tới đây thì hãy an tâm, thầy sẽ giúp. Dạ, mong thầy giúp cho con. Chỉ cần giữ lại được phủ theo giá của các ngài thì bao nhiêu con cũng đồng ý. Còn có bao nhiêu mà kêu đồng ý? Hãy nhớ, nếu nói như thế, gặp phải kẻ trục lợi là con mất tiền không chừng đó. Huy biết mình lỡ miệng, cô vội đáp. Dạ, tại con nôn quá, sợ là vài bữa nữa dì Thám và bọn chúng cùng tới. Dù có tới thì cũng không sao hết, thầy nói giúp là sẽ giúp, nhưng cần phải có hình trọng trên tay phải của con. Dạ, là xăm hình trồng sao thầy? Tạm thời chỉ dán hình trồng để thần trồng bảo vệ thôi. Trong trường hợp cần thiết khi đó mới xăm. Con có đồng ý thì thầy mới giúp được. Với khi chưa thành công thì thầy không lấy tiền đâu. Cũng vì chỗ quen biết với Quyên nên thầy mới nhận. Còn không gặp người khác là họ chịu thua thôi. Dạ con đồng ý, thầy hãy giúp con với thầy. Coi như chúng ta đã thỏa thuận, việc của con là dán và giữ cho cẩn thận hình trọng, còn lại để thầy lo. Có cần gì thêm thì thằng học trò đó sẽ đến gặp con. Huy gật gật đầu rồi đưa bàn tay phải ra cho thầy đồng dán hình, hình một con trồng màu đỏ sẫm. Nghe thấy tiếng mẹ và em gái là Thắng ở trên lầu vội chạy xuống, vì còn phải sắp đồ để sớm mai bắt xe đò về quê nội. Về có một bữa thôi, nhưng ba mẹ con cũng soạn đồ mang theo nhiều. Dù sao ở quê cũng khó mua hơn ở trên này mà. Còn nhỏ Thương thì ngược lại, nó cứ len lén nhìn cái hình trồng trên tay của Huy. Mặt mày lúc nào cũng xanh ngắt, có lúc thì trắng bệch đi. Lần nào cũng vậy, về đến là hai đứa nhỏ đẩy cánh cổng kêu ông bà ríu ra ríu rít. Nhìn thấy các con, Huy thấy vui lắm. Nhưng chưa kịp lên tiếng chào ba má chồng thì chiếc điện thoại đã reng lên liên hồi. Huy nhận ra là số lạ tối hôm qua, cho nên cô bắt máy. Bên kia là giọng nói gấp gáp vang lên. Trời, cô Huy, hồi tối con gọi hoài sao cô không chịu nghe vậy? Lại tắt máy nữa chứ. Xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy? Con là Quang này cô. Bữa qua má con quên điện thoại cho nên con mới gọi số của cô đó. Nhận ra là con trai của chị Quyên, Huy cười đáp. Bà gọi cho cô có chuyện gì không Quang? Tối qua về cô lu bu sắp đồ á, để nay về quê nên không có mở máy. Cô cũng mới về tới quê nè. Trời ơi cô ơi, ông ta tính giết cô đó. Má con đang bị ông khống chế, dụ cô tới điện. Con gọi để cản cô nhưng mà không có được. Con nói gì vậy Quang? Cô không hiểu. Là cái ông thầy đưa thuốc cho má con á, uống đó cô Huy. Tối hôm qua má con đưa cô tới gặp ổng á, là để tìm cách giết hại cô đó. Cô chớ có tin, con còn đang nhờ người giúp má và cô đây. Chân tay Huy rụng trời, cô nói mà liếu cả lưỡi đi. Con nói thiệt sao Quang? Sao bữa qua không cho cô biết sớm? Trời ơi, có má con với bà kia sao con nói được? Bà không phải ngoại của con đâu cô Huy ơi. Người của ổng đưa qua đó. Con cho cô hay, cô chớ để má con biết nha. Thôi, con tắt máy đã. Sao có thể như vậy được? Huê chết lặng đi. Trời đất quay cuồng bỗng tối sầm ngay trước mắt. Tưởng chừng như ngã quỵ, Huê trung trải ngồi xuống bệ gạch ngay lối đi vô, nhìn hình chồng màu đỏ trên tay mà miết chà thật mạnh. Má chồng Huê thấy con dâu có biểu hiện khác lạ, liền chạy tới. Bà hốt hoảng nói: "Trời đất ơi, sao mặt tái xanh vậy con? Biết cái gì mà cái tay chạy dúm rướm máu rồi kìa." "Dạ con không sao đâu má, chắc tại con say nắng. Bữa qua con lỡ dính mấy cái này mà bây giờ xóa mãi không ra." "Làm má lo quá đó. Thôi vô trong nghỉ xíu đi, rồi lấy nước lau là xóa sạch thôi. Mấy đứa nhỏ con thằng hai cũng hay mua ở cổng trường vậy á, nó dính tùm lum hả? Cả đám đang ở trỏng đó con." "Dạ." Huê đáp lời, rồi gượng người đứng lên. Những lời nói của thằng Quang cứ hiện ra trong đầu. Cách duy nhất là cắt đứt với tất cả bọn họ thì mới mong không hại cô được mà thôi. Huê nghi ngờ, liệu rằng hai cái bóng người thù lù quay ngược lại kia chính là ông ta và thằng học trò kia đúng hay không? Nếu như đúng là họ thì... Huê nghĩ tới đó, cũng là lúc có tiếng xe máy chạy vô trong sân. Thì ra là vợ của anh hai, anh ba đi chung. Thấy Huê là chị dâu lao tới, lớn tiếng trù tréo: "Cái con trời đánh, sao thánh không giật cho mày chết luôn đi, còn giác cái mặt vô đây làm gì?" Huê ngạc nhiên, cô cuống cuồng hỏi lại: Có chuyện gì vậy chị?" "Mày đừng có giả bộ tốt bụng. Cái làng này ai cũng biết mày không ưa tụi tao, nên khi mở phủ á là dùng âm binh phá hoại vợ chồng tao chia rẽ. Còn thiếu ba thiếu má chứ gì." "Trời đất ơi, các chị nghe ai nói? Em ở phủ cũng đâu có thể làm hại gia đình mình chứ." "Cái loại động cô bóng cậu, hại người khác á thì có người hại lại thôi. Mà nó cũng có vợ nhỏ bên ngoài à." Má chồng Huê nãy giờ cố gắng nén cơn giận, bà nghiêm giọng: "Tại sao cứ mỗi lần con Huê nó về đó là tụi bay lại kiếm cớ sành sự vậy?" Chị dâu đứng chống nạnh, trợn mắt mỉa mai: "Vợ tôi có phải là con dâu của má nữa đâu. Mở miệng là binh nó chăm chăm, rồi nó cảm động á, nó rước lên trảnh cho sướng cái thân chứ gì." "Nhà này má có thằng con tên Mạnh thôi, mốc đất cát nhà cửa cũng cho nó hết, cho nên má mới xúi hai thằng lớn bỏ vợ theo bộ, phá nát cái gia đình á, má mới hả lòng hả dạ phải không? Giờ thì má vừa lòng rồi đó." "Trời đất ơi, bà má nuôi con khôn lớn cho giận vợ gả chồng, còn cái chuyện dung dáng gia đình á là ở người vợ. Sao tụi bay lại đổ lỗi cho má?" "Má hay lắm, dung dáng gia đình á là người vợ sao? Nói cho cùng má cũng vẫn đứng về phía con Huê thôi." "Càng nói tụi bay càng sai đó. Thôi về, về hết đi cho má." "Má khỏi đuổi, tụi tôi cũng vậy hả?" Nói đoạn, bà chị dâu còn nhìn sang Huy mà đầy nghiến: "Tao nhắc cho mày nhớ nha, cái con đồng bóng kia, thằng Mạnh có vợ nhỏ con riêng rồi đó, cho nên nó đi suốt, đâu có thèm về. Giờ có lo canh chồng á cũng chẳng giữ được nữa nghe con." Rồi chị ta ngoắt tay cho đứa em dâu cùng thuyền kia lên xe rồi nổ máy chạy đi. Đang gặp chuyện lo lắng, về quê lại chẳng vui vẻ gì. Mọi thứ cứ dồn dập khiến cho Huê đau đầu như kim chích. Bây giờ cũng mới hay, hai anh lớn đều đã chia tay vợ. Tụi nhỏ thì gửi chúng lại cho ông bà, kêu đi làm ăn, lâu lâu mới về một lần. Nhìn đám con nít ba một nơi, má một nơi, Huê rầu không nói thành lời. Vậy liệu những lời đai nghiến khi nãy có đúng với cô hay không? Có khi nào Mạnh lại có vợ nhỏ con riêng hay không? Không, không bao giờ có chuyện đó được. Huê tự hỏi rồi tự trả lời. Trong lòng sao lại có những hoài nghi, và hình ảnh do cô tưởng tượng ra cứ lẩn quẩn, trố như tơ vò. Ba má chồng thương con thương cháu lâu lâu mới vậy, nên nấu nhiều món ăn bổ dưỡng. Ông bà sợ ở trển Huê bận rộn không có thời gian nấu nướng, cứ gấp đồ hoài cho ba mẹ con cô, kêu ăn thật nhiều vô. Nhưng Huê nào đâu có còn tâm trí nữa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Huê choàng tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Không biết ai gọi cửa sớm như vậy. Huê chợt nhớ tới lần trước cũng là tiếng chuông này, khiến cho cô bị ảo giác. Cô trùng trùng kéo mền trùm kính. Một lát sau, tiếng chuông dứt, nhưng có tin nhắn của dì Tám gửi đến. Dòng tin nói có chuyện quan trọng, là Huê trở dậy ngay. Cửa mở, dì Tám gấp gáp: trên tay là chén rượu có pha mùi ngải cứu, cất giọng đầy lo lắng. Làm gì cứ tưởng con ngủ quên. Giờ con trải hết chén rượu này quanh lối đi rồi chúng ta vô việc. Huê ngạc nhiên, cô hỏi: Bữa nay dì tới đưa các quan với quân lính vậy, sao không báo với con trước? Con còn chưa chuẩn bị gì hết. Trời ơi, con nói vậy là sao? À, dì hiểu rồi. À, thôi cô trải rượu đi, sau đó đi lên trảnh cùng với dì. Bà Tám biết Huê chưa đọc hết những gì bà viết trong mảnh giấy đó. Đúng là ý trời mà, khó tránh khỏi thì bà cũng muốn thử. Nếu may mắn thì cả hai còn sống, không thì cùng chết cũng chẳng sao. Dì Tám nói với Huê là bà đang sửa lại nhà, nên tạm thời mọi giá hậu đều sẽ tiến hành tại đây, và cô vẫn còn được bảo vệ tuyệt đối. Huê vui mừng và tự nhủ trong giá hậu tới sẽ ráng hết sức mình để chu toàn cho tiệc phủ. Cô chợt nhớ ra khoản tiền đưa cho Thanh mượn. Một vài bữa nữa, tới hẹn, chắc chị ấy sẽ mang tới trả thôi. Nhưng quá hẹn một ngày, Thanh không thấy người bạn tên Hải đó tới trả tiền, thậm chí là cả tiền chơi hụi. Chị ta tức tốc chạy xe tới nhà kiếm. Gọi hoài gọi mãi thì mới có nhỏ cháu đi ra. Nó nói: Bà con không có nhà, bà đi tàu lửa từ mấy bữa trước rồi. Bà đi tàu lửa đi đâu hả con? Dạ bà không nói, nhưng nghe ba mẹ khóc á, kêu dở hụi. Thanh trung lên bần bật, bám vô cánh cổng mà gào lên: Vỡ hụi là sao chứ? Còn hứa tới kỳ lương lãnh công nhân là tôi lấy mà. Rồi còn khoản tiền mượn của người ta nữa. Trời ơi. Đứa bé trở vô nhà từ bao giờ, còn lại Thanh cứ đứng đó mà chết lặng đi. Chị ta không biết lấy tiền ở đâu để mà trả cho Huy đây. Bà Tám xong công chuyện ở trên phủ giá rồi vội cáo từ ra về. Ngoài câu căn dặn là bữa giá ngày rằm tới, thì bà không nói hay hỏi han Huy như mỗi lần. Cô thấy bà Tám chốc lát lại ngó coi đồng hồ, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi. Dù cho tới tận khi tiễn ra vậy, thì bà chỉ nhắc lại đồ chuẩn bị cho ngày rằm tháng 7 mà thôi. Bà Tám vừa khuất bóng là Quyên xuất hiện ngay. Chị ta cười giòn giả: Nay em tôi có thời gian ra ngoài á, ngắm đường xá nữa nha. Chị Quyên. Chị mang nước sâm cho con Thương, tiện qua chuyển lời nhắn của thầy tới em á. Chị còn dám nói là mang nước sâm cho con Thương sao? Tôi không ngờ chị là người như vậy đó. Quyên sững người trong giây lát. Cô ta cuốn giọng: Em biết rồi cũng tốt, nhưng bây giờ cũng không còn kịp nữa. Chúng ta đều bị khống chế rồi, chị buộc phải làm theo lời ổng thôi. Vậy là chị đã biết ông ta và thằng học trò kia là hai bóng người hôm trước muốn bắt tôi phải không? Tôi tin chị, nhưng chị lại hùa vào với ổng để hại tôi. Như vậy là sao? Huệ à, chị không có ý hại em đâu, nhưng lỡ uống cái thứ nước đó rồi, ông nói sao chị phải làm vậy? Nếu không đầu đau như búa bổ vậy, như có ai mang kéo tới lột da của chị không biết phải làm sao cả. Đừng nghĩ khóc là tôi tin chị. Chị về đi. Thôi à, em không tới là ông giết chị mất. Hơn nữa không có nước thánh, em cũng giống bị như chị thôi, đau đớn lắm đó. Huê nhìn người bạn, trong lòng vừa giận lại vừa thương. Chị em thân thiết bao lâu nay, nên cô hiểu Quyên là người như thế nào. Không tự dưng Quyên lại quen biết với ông ta, nghe lời ngon ngọt mà uống nước thánh cho có sức khỏe, cho đẹp da. Chắc là Quyên đã uống rất nhiều nên mới bị ông ta điều khiển như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, Huệ mới lên tiếng: Chị chỉ cần không uống nước thánh, không liên lạc với ông nữa, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chị đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà không làm nổi được. Còn em thì sẽ quyết làm cho bằng được. Nếu muốn em bỏ qua, thì chúng ta cùng cắt đứt với ổng. Thấy Quyên im lặng, Huệ nói tiếp: Coi như chị đồng ý làm quỳ. Vô nhà gọi điện hỏi chị Thám, rồi chúng ta nói chuyện. Quyên lúc này chăm chắp nghe theo. Có lẽ cô ta cũng muốn có ai giúp mình ra khỏi cái đám người đáng sợ kia. gọi cho dì Tám không được. Huê nhớ tới cái bịch trái cây sấy mà Mạnh đã mang về, không biết có giúp gì được cho Quyên hay không, nhưng trong lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Và đúng như dự tính, khi Quyên tráng nín thở bỏ nắm trái cây vô miệng nhai thì liền ối ra, ối tới tình trạng y hệt như Huê hôm bữa. Diệu Quyên về phòng của mình nằm, cô cẩn thận đắp mền, mang theo ít trái cây sấy đó đặt bên dưới gối, cũng hy vọng có thứ mùi này thì ông ta không thể làm gì được. Coi lịch sắm lễ, thấy đã quá ngày hẹn trả nợ, Huê vội lấy điện thoại gọi cho Thanh, nhưng tổng đài cứ báo thuê bao, khiến cho cô linh cảm đã có chuyện chẳng lành. Cô vội vàng thay đồ rồi chạy xe tới nhà chị bạn. Đang đứng ngoài cửa tám với mấy bà hàng xóm, mới thấy bóng dáng của Huy, là Thanh chui tọt vô trong nhà, đóng chặt cửa lại. Chị ta ra dấu cho mấy người kia về, nhưng bọn họ lại không hiểu gì. Khi Huy tới hỏi, còn vô kêu giùm ầm ĩ nữa. Thanh đi ra, tay ôm bụng, giả bộ yếu ớt. Không biết ăn cái gì mà chiều giờ ôm cái nhà vệ sinh không à? Mới tới hả? Vô trong đi Huy. Chị có ổn không? Để em chạy ra mua thuốc nha. Không cần đâu, vô nhà đi chị em mình nói chuyện. Huy đi vô trong, còn chị ta vẫn tráng diễn dở kịch của người bị bệnh mà thều thào. Chị bị người ta giật hụi trốn đi rồi, cả số tiền mượn của em cũng đi theo bả luôn rồi. Chị nói bị người ta giật hụi, giật cả số tiền mượn của em sao? Chị xin lỗi, nhưng vợ có giết chị cũng không có tiền để trả. Cho chị trả góp đi Huy, mỗi tháng lãnh lương. Trời ơi, chị làm vậy là chết em rồi. Em biết lấy đâu ra sắm lễ cho con Nhan đây? Lúc mượn chị nói một tuần, sao giờ thành ra trả góp vậy? Chị xin em đó Huy à, em làm ơn cho chị trả từng tháng đi, đừng ép chị mà. Chị nói vậy là có ý gì? Em nào có ép chị, nhưng đó là tiền chị mượn em mà, chị có trách nhiệm phải trả như lời đã hứa chứ. Ép quá thì phải vậy thôi, chị mà không trả cũng chẳng làm gì được chị đâu. Giấy ghi nợ đâu? Đưa chứng cứ chị mượn em ra đây. Nói gì cũng có giấy tờ thì thiên hạ mới tin chứ. Thôi em về đi. Thanh nói với giọng điệu trơ tráo, rồi xua xua tay, đuổi như xua gà xua chó vậy. Huê đứng như trời trồng. Đúng là lòng dạ con người lật như trở bàn tay. Cô tự trách bản thân của mình, rồi cũng chẳng buồn đôi co nữa. Bởi lúc mượn tiền đó, làm gì có bằng chứng ngoài cái tình cái nghĩa đâu chứ. Huê dắt xe ra ngoài, một nửa lời cũng không nói ra, nổ máy chạy rồi dừng trước căn nhà của mình nhờ chị gái trông chừng giùm. Cô ngạc nhiên khi thấy có bảng hiệu lớn cho thuê nhà dù, dịch vụ cưới hỏi, còn kèm theo số điện thoại liên hệ nữa. Nhưng nó không phải là số của chị hai cô hay là của thằng Sáu. Huê thấy nghi nghi, nhưng rồi cũng phóng đi với bao mối lo toan trong lòng. Chạy được một đoạn, Huê nhớ tới vợ chồng thằng Út nên tấp vô lệ lấy điện thoại gọi. Đầu dây bên kia, giọng đứa em dâu lanh lảnh. Có gì không chị ba? Đang ngủ mà phá tụi em vậy. Trời ơi, tầm này còn ngủ trưa luôn sao? Chị gọi để hỏi lấy lại tiền, bữa nay chị kẹt công chuyện á, mà tiền gom chưa đủ. Chị ba nó mượn lại tiền gì? Bữa đó chính chị ba nói cho vợ chồng em mà, tính lật lọng sao chị ba? Nghe câu nói đó, Huê lạnh toát cả chân tay. Cô vội đáp, chị ba nói là cho mượn, em tới gặp chị cũng để mượn tiền còn gì. Lo thu xếp cho chị ba một ít, mai chị ba ghé lấy đó. Ủa, em nói vậy rồi mà chị ba không hiểu sao? Rõ ràng là chị nói cho vợ chồng em, vậy nên không có nghĩa vụ gì phải trả hết á. Thôi nha, em cúp máy ạ. Huy không tin vào những gì tai mình vừa nghe, run run lập cập đánh rơi cả điện thoại đi. Tay chân thì lạnh toát, còn khuôn mặt thì nóng bừng bừng, choáng váng đầu óc. Nhặt bỏ điện thoại trước, bể làm đôi, cho vô giỏ sách. Huy quay xe chạy ngược lại, tính gặp chị hai. Bên trong cửa đóng, Huy lại gần cánh cổng hết kêu tên chị hai, đến tên của thằng Sáu, nhưng không thấy ai ra cả. Đang tính lên xe nổ máy, thì có tiếng của một cụ già cất lên. ai kêu dĩ ngoại vậy? Nhìn cụ già, Huy liền đáp: Ủa, sao bà lại trong này? Còn chị Hoa với thằng Sáu đâu hả bà? Cô này hỏi thiệt kỳ à. Nhà tôi không ở thì ở đâu? À, hay cô tìm gặp chủ cũ. Cổ bán cho chúng tôi rồi, có giấy tờ đàng hoàng đó. Ủa, nhà này của con mà, con mới là chủ. Bà ơi, mở cửa cho con vô gặp chị Hai với. Huê dứt lời thì bà cụ vội quay vô. Chắc cụ nghĩ cô là hội lừa đảo nên mới đề phòng. Đầu óc đau muốn nổ tung ra mất. Trung rẩy, Huê gọi lại cho chị Hai và thằng Sáu, nhưng cũng đều không liên lạc được. Dựng xe để đó, Huê vội quên đi chuyện tiền nong đôi co khi nãy mà qua nhà chị Thanh ở sát bên. Cô lớn tiếng gọi: Chị Thanh à, chị Thanh. Lại gì nữa? Chị nói như vậy em còn chưa hiểu hay sao? Chị Hai em bán nhà từ khi nào chị có biết không? Thanh sực nhớ tới bữa tụi giang hồ tới, liền đáp với giọng tỉnh queo: Bên ấy ít khi chị hỏi han qua lại. Với lại mấy bữa nay chị canh me con mụ chủ hụi á, cũng chẳng có thời gian quan tâm nữa. Nhưng mà bán như thế nào được? Bà trong chừng mà, không có giấy tờ sổ đỏ sao bán? Nhưng mà chị bán thiệt rồi kìa. Sao mà mọi người lại lần lượt qua mặt tôi hết vậy hả ông trời? Huê nói rồi lẩn thẩn quay đi, những bước đi siêu vẹo trông đến tội nghiệp. Thanh vội chạy tới bám lấy tay Huê. Chị ta lo lắng: Nè, có gì em về hỏi ba mẹ là biết liền chứ gì. Nhưng mà chẳng phải em nói giấy tờ mang tên ba em hay sao? Để chị đưa về bển. Trông em như vậy chị không có an tâm chút nào. Em ổn, chị không phải lo đâu. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Nhìn bộ dạng như vậy sao chạy xe được? Để xe đó chị chạy cho. Chị biết là chị sai, nhưng hãy hiểu cho chị chứ. Chị cũng bị người ta gạt thôi. Thật lòng chị đâu có muốn đâu. Em đi một mình được. Huê lắc đầu. Cô gạt tay Thanh ra, rồi bước tới chiếc xe máy nổ chạy đi. Về tới nhà ba mẹ, Huê nhìn thấy xe đạp của chị Hai ở đó. Thật may quá, gặp ở đây rồi. Cô phải hỏi rõ ràng mới được. Còn không kịp chào hỏi ba mẹ, Huê vội vã nói: Chị Hai, người ta nói chị bán nhà của em rồi. Như vậy là sao? Chị gái của Huê không một chút lo sợ mà còn nói giọng thách thức: Tao bán đó. Rồi mày tính làm gì tao? Đất nhà đó nay đã sang nhượng cho tao rồi, còn than cái nỗi gì? Huê mất bình tĩnh, cô lao tới mà gào lên: Thì ra là chị lừa tôi. Giờ tôi đã hiểu, tôi hiểu tất cả rồi. Chị đúng là khốn nạn mà, cùng là máu mủ ruột trà với nhau. Tôi thương tôi lo cho chị, vậy mà chị quay sang lừa gạt tôi. Chị còn thua cả loài động vật nữa. Nè cái con đầu bóng, mày nói ai cắn mày? Ai là động vật? Là mày ngu. Mày ngu nên phải tự chịu thôi. Chị trả đất trả nhà lại cho tôi. Trả cho tôi đi. Huê gào khóc điên loạn, nhào vô cào cấu người chị gái, khiến cho chị ta hoảng sợ mà bỏ chạy. Chạy ra tới sân mà vẫn còn tráng trướng cổ nói vọng lại: Mày mốt con dọn về đó nha. Ba mẹ nói vợ chồng thằng Út á vừa phòng cho con. Ông Năm đang giữ chặt lấy Huê, nghe không lọt lỗ tai, tức giận mà quát lên: Cút, cút ngay ra khỏi đây. Nhà này không có cái thứ cướp đất cướp nhà của người thân như vậy. Ba đừng có vô lý. Nó giàu có như vậy á, nên không xài mới cho. Nó không ký giấy cho thì làm sao con nhận? Mà ngày mốt con dọn vậy đó nghe. Sao mày khốn nạn dữ vậy qua? Con Huê nó không phải là em bay hay sao? Còn cái nhà này á là của vợ chồng thằng Út. Nó có quyền lôi cổ bày ra ngoài đó. Thằng Út dám là con liều với nó. Mà cái nhà đây cũng là do ông bà cố để lại nên ba mới có thôi. Con cháu về ở nhờ ông bà cố là điều đương nhiên. Mày cút liền. Nếu không tao kêu công an đưa mày đi đó. Khốn nạn mà, sao tôi lại có đứa con này chứ? Ông Năm vừa nói vừa khóc. Ông nhìn sang Huy, ráng dùng sức kéo cô vô trong phòng. Còn bà Năm thì chạy tới lôi chị ta ra ngoài cổng rồi khóa cổng lại. Nghe các con cự cãi là bà đã hiểu rồi, nhưng không thể ngờ rằng đứa con gái lớn của ông bà lại nhẫn tâm đến như vậy. Huê trong vòng tay của ba mình đến tóc tai rũ rượi mệt lả đi, nhưng vẫn không ngừng gào thét đòi chị hai trả đất trả nhà. Sau một hồi khản tiếng, Huê mới tròn mắt hỏi ông Năm: "Đất của tôi đâu rồi? Nhà của tôi đâu? Các người nói đi." "Con bình tĩnh nghe ba nói. Ba mẹ sẽ tìm lại đất cho con. Nghe lời ba, uống miếng nước cho bớt nóng nghe con." "Ông là ai?" "Đúng rồi, chính ông lấy đất của tôi. Trả lại đất cho tôi. Trả lại cho tôi đi." Huê vừa khóc vừa đấm thầm thập vào ba mình. Ông bà Năm nhìn nhau mà đau xót, ôm đứa con gái tội nghiệp mà khóc nghẹn lên. "Con không nhận ra ba mẹ sao con? Ba xin lỗi vì lúc trước đã trách lầm con. Chỉ là tức thời con như vậy thôi. Không sao đâu, con gái ngoan của ba mẹ sẽ không sao hết mà." Huê bắt đầu vùng vẫy, cô cấu xé tới nát cái áo ông Năm đang mặc. Bà Năm cũng bị Huê đẩy ngã, nằm gục xuống đất mà chỉ biết khóc thôi. Huê vò đầu, tóc rối bù, gầm trú lên như một con thú, trông rất đáng sợ. Cho tới khi cô không còn chút sức lực nào thì mới ngất xỉu, nằm xuống bất động đi. Sau khi đưa con gái vào bệnh viện, ông Năm liền gọi cho Mạnh. Hay tin vợ nằm trong phòng cấp cứu, anh vội bàn giao công việc rồi gấp gáp đặt máy bay trở về. Chỉ một đêm thức trắng lo lắng cho Huy, mà trong ông Năm tiều tụy vô cùng. Kể lại toàn bộ sự việc cho con rể, ông lạc giọng nói: "Lỗi cũng do ba. Lẽ ra ba mẹ phải làm rõ khi có nghi ngờ, nhưng mà vì suy nghĩ cổ hủ, cứ đợi con gái nói trước bà mới chịu mở lời. Bây giờ chúng nó mở lời thì lại thành ra như vậy. Ba không ngờ con Huê nó lại bị kích động tới như vậy. Ba chớ lo lắng quá. Vợ con sẽ không sao mà. Có lẽ do đã gắng sức chịu đựng cho nên tạm thời mất trí nhớ thôi. Ba xin lỗi. Ba thật lòng xin lỗi hai đứa. Nếu như ba không dội dàng chia đất thì mọi chuyện đã khác rồi." Mạnh nhìn ông Năm, giọng anh trầm xuống: "Thật ra con đã biết chuyện chị hai từ lúc xin phép cất căn nhà. Con sợ trong gia đình lại có hiểu lầm, sợ chị hai nghĩ là con vì miếng đất của ba vợ. Bây giờ con thấy mình sai rồi ba. Lẽ ra con nên cho Huy biết trước. Vợ chồng mà còn phân biệt sao con? Vậy là trước đây con chưa từng coi ba mẹ là trong gia đình, có đúng không? Ba ơi, ba nói vậy tội cho con. Trước giờ con coi ba mẹ như ba má của con vậy, có trời đất chứng giám." Ông Năm không nói gì, và cả Mạnh cũng im lặng sau đó. Hai người đàn ông chạy theo hai dòng suy nghĩ mà hướng nhìn về phía phòng cấp cứu. Huy được xuất viện, sức khỏe dần ổn định và nhận ra mọi người. Bác sĩ nói cô đang gặp vấn đề về thần kinh đặc biệt. Bởi ngoài dễ bị điên khùng lên, thì Huê sẽ tự hại bản thân của mình bất cứ lúc nào có thể. Do đó gia đình cần phải luôn để mắt tới và tránh gây xúc động mạnh dẫn đến ảnh hưởng tới não bộ. Mạnh nghe một hồi, anh run rẩy tới gần bác sĩ: "Bác sĩ à, chữa cho vợ tôi đi bác sĩ. Cậu không thể bị điên được. Cậu xin bác sĩ mà, cứu lấy cô ấy với." "Cũng không hẳn là không chữa được. Có những người uống thuốc đặc trị một thời gian là khỏi. Về duy tâm đó thì 90% khỏi là nhờ gia đình cho bệnh nhân uống và thực hiện theo đúng lời bác sĩ căn dặn. 10% còn lại là do may mắn và phước phận. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Gia đình nhớ chú ý tới cậu." Vị bác sĩ nói rồi rời đi. Huê cũng được về lại ngôi nhà quen thuộc của mình liền ngay sau đó. Trong gian điện thờ u tối, lão thầy Tà ngồi đối diện với bức tượng thờ được phủ lên chiếc khăn màu đen thui. Khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, kêu tên thằng học trò. khiến cho nó run rẩy vì sợ hãi. Dạ, con đứng đây nãy giờ, có gì sư phụ hãy giao cho con. Dù cho có chết á, nhất định con cũng sẽ làm cho bằng được. Mày nói coi, có còn cách nào để điều khiển được chúng nó hay không? Không dừng lại có cái trái cây sấy quái quỷ đâu chứ. Con mang theo huyết heo tới cho sư phụ luyện binh nha. Giống như mọi lần á, mỗi khi sư phụ có sức mạnh thì chẳng phải dễ dàng hơn hay sao? Đến lúc này rồi, mày còn nghĩ huyết heo có tác dụng nữa sao? Không lẽ thứ sư phụ cần là... Chính là thứ đó. Càng sớm càng tốt mang về đây cho ta. Con ngày càng thông minh hơn rồi đó. Đợi tới khi tụi nó nằm trong lòng bàn tay của điện rồi, ta sẽ lập tức thăng vị thế cho con. Sư phụ nói sao? Con sẽ được thăng vị thế sao? Đúng vậy. Khi có vị thế và đủ tuổi, con có thể mở điện, tự mình làm chủ rồi. Quan trọng là phải làm cách nào. Thằng học trò vui mừng, ôm mộng sẽ có cửa điện của riêng mình. Nó đợi câu nói này đã lâu lắm rồi. Chỉ chờ có thấy, nó cất giọng chắc nịch. Sư phụ yên tâm đi, nhất định con sẽ mang về thứ thầy cần. Hãy cho con một tuần. Được, ta cho con thời gian một tuần, để coi con có đúng là người mà ta đặt niềm tin hay không. Thời gian được tính từ ngay lúc này. Lão ta dứt lời, thằng học trò vội trở ra ngoài. Nó kéo lại cánh cửa và gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch đã được định hình trong đầu của mình. Từ bữa Huy ở viện trở về, ông bà Năm thay nhau chăm sóc. Ông bà luôn chú ý tới con gái và cho uống thuốc đúng giờ theo như những gì bác sĩ đã căn dặn. Mạnh cũng xin nghỉ phép, anh muốn dành thời gian này chia sẻ, quan tâm tới vợ nhiều hơn. Có lẽ cũng do một phần anh vắng nhà thường xuyên, mọi công việc trong gia đình một mình Huy lo lắng, nên mới thành ra cớ sự như vậy. Vợ chồng thằng Út sau chuyện xảy ra không dám tới gặp Huy, chỉ sợ lúc gặp rồi chị ba của tụi nó không kiềm chế được xúc động, lỡ có mệnh hệ nào thì lại khổ thêm. Chồng bảo vợ, vợ bảo chồng, sẽ cố gắng gom tiền để mà trả lại. Bởi cả hai vừa hay tin cán bộ trên xã bị truy tố về tội nhận tiền hối lộ, và chắc chắn chị hai cũng không thể che giấu được chuyện lừa gạt người thân trong gia đình. Nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi. Ba ơi, ba, ba ơi. Thằng Út giật mình vì tiếng gọi của chị hai. Nó liền thò cổ ra mà đáp. Ba mẹ không có nhà, hai kiếm ông bà có gì không? Ba mẹ không có nhà, mày cũng không biết đường mở giùm cái cửa cho tao hả? Nay tao với thằng Sáu dọn đồ qua. Cái gì? Hai với thằng Sáu dọn đồ qua? Bộ hai nghĩ nhà này là cái phòng trọ, thích đi là đi, thích tới là tới sao? Nghe thằng em nói vậy, chị ta trợn mắt lên. Trời ơi, mày dám hổng với chị mày hả Út? Bữa tao đã nói qua với ba rồi còn cái gì. Nhà này có ông bà cố để lại, nên chẳng có đứa nào cấm được tao hết á. Không mở á là tao kêu thằng Sáu phá cửa à. Nghe tới đó, anh Út vội ra vườn phát cây cuốc ra, rồi bực tức chạy tới nói. Nè, bà có ngon thì kêu thằng Sáu phá cửa tôi coi. Nhà này của tôi, tôi chưa đồng ý mà vô đó thì chớ có trách tôi không nể nang nha. Khốn nạn đúng là không còn chỗ dung thân mà. Không có nhà thì ra cầm cầu mở đi. Mày, mày dám lên giọng vậy, tách tao vậy ha? Mày nghĩ tao sợ ha? Sáu, Sáu đâu? Phá cửa cho má. Chị ta rít lên rồi kêu thằng con đạp vào cổng trầm trầm. Bất chợt có công an tới, chắc do đứa em dâu quen biết bên công an xã nên mới đến đúng lúc như vậy. Sau khi nói vợ chồng thằng Út thôi đôi co, bên công an đưa cho chị ta tờ giấy. May quá, gặp chị ở đây. Chị cầm lấy coi đi, sau đó đi theo chúng tôi. Chị ta gào lên. Nhà của ba mẹ tôi, tôi tới mà đòi bắt tôi sao? Các anh là công an á, đến cái đó còn không biết á thì bỏ nghề đi. Chúng tôi nhận được điện báo, chị gây ồn ào ảnh hưởng tới những người xung quanh. Việc mời chị lên xã là theo như tờ giấy chị đang giữ. Đây là nhắc nhở. Nếu chị cố tình chống đối thì buộc chúng tôi sẽ có biện pháp. Bộ các anh biết hả? Nhà này của ba mẹ tôi. Tôi về tụi nó không mở cửa, đương nhiên phải lớn tiếng gọi rồi. Giấy mời này tôi... Chúng tôi mời chị lên xã làm việc vì nghi có liên quan tới vụ cán bộ xã nhận tiền hối lộ. Ông Tùng hiện tại đã bị bắt giữ rồi. Chị ta nghe mà giật mình thon thót. Dù biết mình có tội lừa gạt em gái, nhưng chị ta vẫn cố gân cổ lên mà chửi động. Cái đồ chó má mà. Mày nghĩ mày tử tế với con Huệ hay sao mà mày kêu công an tới bắt tao vậy? Tôi đâu có nhận mình tử tế, nhưng dù sao cũng không có tới cái mức mà cạn tàu ráo máng dồn chị ba tới mức đường cùng như vậy. Ông trời có mắt, khiến cho tôi cảm động muốn rớt nước mắt đó. Vô nhà giam là có chỗ ở rồi, chị khỏi lo nha. Anh Út nói đoạn rồi quay người đi vô trong, để mặt chị ta hằn học chị tức giận, và cuối cùng phải theo bên công an đi lên xã. Huê trở lại bình thường khiến cho mọi người ai nấy cũng đều vui mừng. Nhưng chỉ có cô mới hiểu, trong lòng còn nhiều muộn phiền không thể nói ra được. Nhìn Mạnh chỉnh chu áo quần, Huê thấy khó chịu vô cùng. Không lẽ anh có người khác bên ngoài rồi hay sao? Cố gắng bỏ đi cái suy nghĩ đó nên khiến cho cơn đau đầu liền ập tới. Uống thuốc giữ thăng bằng lại cảm xúc, bây giờ cô phải nói sự thật với Mạnh về những khoản tiền cho mượn kia, mong anh hiểu và thông cảm cho cô. Huê bước lại gần chồng rồi khẽ ngập ngừng. Em có lỗi với anh. Em đã... Có chuyện gì vậy? Vợ có chuyện gì giấu anh sao? Số tiền dành dụm của vợ chồng mình, em cho nhỏ em dâu mượn. Nó kêu đi buôn, nhưng khi em hỏi thì chối đây đẩy. Còn tiền con nhan đệ tử gửi sắm lễ, em lại đưa cho chị Thanh mượn. Chỉ chơi hụi rồi bị người ta giật hụi. Giờ em không còn gì. Không còn gì cả. Trời đất ơi, giờ nói cái gì mà Mạnh nghe không rõ gì. Sắp tới rằm tháng 7, em không biết lấy tiền ở đâu nữa. Có lẽ phải đổi mạng. Chết cũng tốt. Người dương kẻ ma quỷ không còn hại em được nữa. Mạnh không tin vào những gì mình nghe thấy. Huê tin người và tốt quá mức, cho nên mới bị hết người này tới người kia qua mặt. Bảo sao mà cô không bị sốc nặng chứ. Suy nghĩ nhiều tới nỗi không nhận ra được người thân, lại còn nhắc tới ma quỷ và nói ra những lời tiêu cực. Mạnh ôm Huê vào lòng, anh nhẹ nhàng nói: không sao hết, cho chúng mình sẽ làm và dành dụm lại được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Huê im lặng, tựa vào vai chồng, tìm một chỗ dựa cho mình. Càng nghĩ tới, cô thật sự không còn tiếc sống nữa. Từ bữa mang ít trái cây sấy từ nhà của Huê vậy, Quyên lúc nào cũng mang theo bên mình. Cơ thể mỗi ngày một tiều tụy, chán ăn, chán cả uống nước, trở nên như một khung xương di động. Cô đã tráng rất nhiều, nhưng miệng lưỡi cứ đắng ngắt, chẳng buồn đụng tới thứ gì. Cô Quyên ơi! Có tiếng kêu tên khiến cho Quyên giật mình nhìn ra. Ở ngoài cổng, thằng học trò đang hốt hoảng. Gấp lắm rồi Quyên cứu con với. Con về đi, đừng bày trò chiêu dụ cô nữa. Đến chết cô cũng không theo ông ta thêm một lần nữa đâu. Con không có bài trò. Ông muốn giết con cô à? Con mồ côi không ba không mẹ, trốn khỏi đó con không biết đi đâu hết. Cứu con với cô đi. Nghe thằng học trò nói, Quyên chợt cảm thấy tội nghiệp cho nó. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì nó cất giọng: ông mới vợ luyện thành tinh rồi con. Ông muốn quyết người. Và nếu còn ở đó là con... Có chuyện vậy nữa sao? Thôi vô trong đi rồi nói. Dứt lời, Quyên chậm chạp cơ thể như cái khung xương đi ra. Còn thằng học trò thì đắc chí vì đã dụ được con mồi. Nhưng vừa mới bước vô, nó vội lấy tay che mũi vì nghe thấy cái mùi trái cây sấy. Cái mùi ngai ngái khiến cho cả cơ thể trở nên khó chịu vô cùng. Nó làm bộ ôm bụng, cho nên Quyên cũng không nghi ngờ mà vô bếp nấu tô mì gói mang ra. Nè con ăn cho đỡ đói đi. Nhà không còn gì trơn á. Chiều anh Quang đi làm về rồi cô làm đồ ăn nha. Dạ con cảm ơn cô. Thằng học trò đáp rồi cúi xuống xì sụp tô mì. Nó cố tỏ ra ăn như bị bỏ đói mà nhồm nhàm đầy một miệng. Mục đích là để át đi cái mùi phòng ngừa buồn ngãi của cái loại trái cây sấy kia. Quyên ở đối diện, cô ngồi lại gần tính hỏi nó về chuyện lão thầy kia. Thì bất ngờ thằng học trò đưa tay lên. Bàn tay nó cầm chiếc khăn tẩm thuốc mê đã được chuẩn bị sẵn. Nó ấn cái khăn vô mặt Quyên mà giữ chặt cho tới khi nó phát tác dụng. Quyên yếu ớt chống cự. Cô nhận ra mình bị trúng kế thì cũng là lúc chìm vào trong hôn mê, không còn biết gì nữa. Thằng học trò mau chóng bỏ vô miệng Quyên thứ nước đen ngòm và dán hình con trồng màu đỏ ở chính huyệt sau gáy của cô. Cuối cùng nó cắt một nhúm tóc của Quyên cho vô túi áo của mình rồi gấp rút trời đi. Về lại điện, nó mừng trở đưa cho sư phụ những gì mà nó thu được từ người phụ nữ tên Quyên kia. Lão ta còn há hốc mồm vì không nghĩ rằng nó lại thực hiện kế hoạch một cách nhanh lẹ như vậy. Nghĩ là thế, nhưng lão cũng không hỏi nó đã làm ra sao, mà cầm nhúm tóc của Quyên cho vô thau nước đặc quánh màu đen y như bụng, rồi đặt ở dưới tượng thờ. Tượng thờ mọi bữa được phủ kín mảnh vải cũng màu đen, nay được hạ xuống để lộ ra nguyên một cái đầu người với đôi mắt trợn trừng trắng giả. Thằng học trò lui lại phía sau. Lần đầu tiên nó thấy hình của cái tượng thờ mà sợ đến không thốt lên thành lời. Lão ta cúi lại bức tượng rồi vẽ lên mặt tượng bằng thứ nước đặc quánh đó. Nhúm tóc kia nãy bỏ vô bắt đầu lúc nhúc ngoe ngoẩy, dần lết bò quanh cái khuôn mặt đầu người và biến mất trong hốc mắt, hốc mũi và cả trong khoang miệng. Lại nói bà Tám dắt xe đạp chở nhiều đồ vàng mã. Bà đang ngó nhìn dòng người tấp nập tính băng qua đường thì chợt khựng lại, dụi dụi mắt. Dòng người tấp nập vừa nãy đông đúc mà bây giờ lại không thấy ai. Thay vào đó là những con vật có đầu là hình tròng, còn thân lại là loài bọ cạp trông gớm ghiếc lắm. Chúng dương mắt nhìn chăm chăm như sắp lao tới, khiến cho bà Tám hoảng sợ, buông tay xe đạp bỏ chạy kêu cứu. Không may bà bị trượt chân té, đầu đập xuống đất và nằm bất tỉnh đi. Cho đến khi mở mắt ra vì nghe thấy tiếng động, bà Tám nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện. Những hình ảnh cả đám con vật kỳ dị lại hiện về trong trí nhớ, làm cho bà Tám khẽ rùng mình. Chúng nó ở đâu ra mà có chứ? Ảo giác này. Phải rồi, con trọng. Không lẽ ông ta đã đến tìm và con Huê gặp nguy hiểm rồi hay sao? Nghĩ tới đó, bà Tám gượng người để ngồi dậy. Nhưng phần dưới cơ thể của bà đã không còn cảm giác gì hết. Đến muốn nhấc cánh tay lên cũng không sao nhấc nổi. Dám chống đối ta thì đây là kết cục mà bà phải nhận lấy. Giọng nói của lão ta bất chợt vang lên. Bà Tám giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng ngoài có bác sĩ và đứa con trai thì không thấy ông ta đâu. Trong đầu bà cứ vang lên câu nói đó mãi. Nó khiến cho bà bực bội tới mức không sao chịu nổi. Bà Tám mệt mỏi mà nhắm mắt thật chặt cho đến khi liệm dần vào giấc ngủ. Tức thì bà thấy một đứa trẻ đứng núp sau cánh cửa, đôi mắt đỏ y hệt như bữa đầu nó đến cầu cứu xin cứu lấy mẹ nó. Bà nghẹn giọng vì nhận ra đó là bé Đỏ. Bà không thể giúp con và mẹ được nữa rồi. Bà ơi, mau đi đi, đi coi mẹ con thế nào rồi. Nhớ cằn dặn mẹ không bao giờ được nói câu phạm kỵ ra nghe con. Đi, đi liền đi. Bé Đỏ gật đầu rồi vội vã chạy đi. Bà Tám nhìn theo cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng bà lại không hề nghĩ rằng tự mình đã thốt ra cái câu nói cấm kỵ của nhà phủ. Dù cho bà có bình phục về lại như ban đầu, thì cũng không có thể tiếp tục làm đồng lính được nữa rồi. Mọi thứ đã được xóa sạch. Lại nói, lão ta và thằng học trò đang cười khanh khách trong gian điện, vì đi một nước cờ mà đạt được hai mục đích. Khi ảo giác vô trong tâm trí con người ta quả thật quá đáng sợ. Thật giả, giả thật, không biết đường đâu mà lượng. Bỏ con cá còn sống vô chén cho thằng học trò, lão ta nói: Món gỏi tươi ngon này con ăn nhiều chút nha. Sau đó chúng ta cần làm xong việc còn lại. Nhấc cái chén nhìn con cá sống, tên học trò nuốt nước miếng ừng ực. Dạ, sư phụ cũng ăn nhiều vô. Con đang nghĩ cách để cho nó quăng bỏ cái bịch trái cây sấy kìa. Sao không làm cách đó đối với con Huê? Bà Huê này làm như vậy không ổn đâu sư phụ. Chưa nói tới cái mùi của bịch trái cây sấy, trong nhà lại nhiều người nữa. Vậy còn tính sao thì tính. Ta chỉ cần những thứ mình cần thôi. Dạ, con hứa là sẽ làm cho bằng được. Sư phụ hãy tin ở con. Nhưng mà... Thằng học trò bỏ dở câu nói, khiến cho lão ta lo lắng mà cắt lên. Nhưng sao? Nhưng sư phụ tính bữa nào mới đưa con mũ ốm nhách kia đi. Nếu con cần dùng tới thì rút ngắn thời gian có được hay không? Cái này cứ để ta tính lại. Nghe thấy thế, thằng học trò thôi không nói gì nữa. Nó gắp con cá sống cho vô miệng mà phồng hai bên má, nhai sừng sực lên. Việc bà Tám bị té và nằm một chỗ, phủ điện hầu giá của bà không thể cắn đắng. Người trong gia đình tính gỡ bỏ đi, nên đi coi thì được biết. Mọi thứ trong phủ thờ phải giữ yên vị trí. Ngày trầm mùng một mua bánh trái dâng lên là được. Còn nếu tháo gỡ mà lỡ đụng chạm các ngài thì khó sống được yên ổn. Chắc chính vì lý do đó mà những con nhang đệ tử trước kia bây giờ chuyển qua phủ giá của Huy, khiến cho cô bận biểu tối ngày. Cô có hỏi bà Tám cái lần bà tới gặp cô và nước ngại cứu đó là như thế nào, nhưng tuyệt nhiên bà không nhớ nên chẳng giải thích được cái gì. Mạnh soạn đồ để sớm mai còn trở lại công việc. Nhìn đồng hồ đã khuya mà Huê còn chưa về phòng, anh thở dài rồi đi lên lầu. Trên phủ giá, Huê ngồi đó cứ dở đi dở lại sắp gương lực bút tập đủ màu sắc mà cười một mình. Thế vậy, Mạnh khẽ cất tiếng: Dạ, trễ rồi mà còn chưa nghỉ sao? Làm cái gì cũng phải giữ sức khỏe nghe. Huê ngước lên, cô cười cười. Em tự biết sức mình mà. Ừ, ngày mai anh bắt xe đò đi sớm. Nhà có công chuyện thì nhớ cho anh hay nghe. Anh có nhờ ông bà ngoại chạy qua chạy lại, vợ cũng sẽ bất cực. Nghe chồng căn dặn, Huê chợt nhớ tới lời của hai chị dâu, trong lòng nổi cơn ghen lịch. Bộ tính đi vài ngày hay sao mà phải nhờ ông bà ngoại? Hay có vợ nhỏ con hoang ở bên ngoài rồi? Ừ, thì anh đi làm sao mà nhờ ông bà ngoại là sai sao? Anh có vợ có con đường đường chính chính, mắc mớ gì dướng vô cái chuyện ấy cho cực thân chứ. Anh có như thế đúng không? Có nên mới phải thanh minh giải thích như vậy. Chuyện anh đi xa chỉ là cái cớ thôi. Trời đất ơi, bữa nay không tự dưng mà em lại có cái suy nghĩ đó vậy. Anh phải làm sao cho vợ tin đây? Đột nhiên trước mắt Huệ có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện. Cô ta lả lướt ôm lấy Mạnh cho cười lên ngạo nghễ. Rồi đến hình ảnh chị Thanh, nhỏ em dâu, mang những bịch tiền của cô mà bỏ chạy đi. Lại còn Quyên nữa, cô ta cứ giơ lên cái chai nước thánh ép cô uống. Huê gạo thét, lao tới đánh Mạnh. Cút đi, cô tính cướp chồng tôi sao? Cút đi, anh với nó bao lâu rồi, hả? Bao lâu rồi? Mạnh còn đang sững sờ, đỡ lấy những cái đánh đó, thì bất ngờ Huê ôm đầu lùi lại. Cô khom người nắp kế bên tượng thờ mà run rẩy lên. Không không không, chị Quyên à, em không muốn uống nước thánh nữa, đừng ép em à. Sau câu nói đó, Huê lại vụt chạy tới cầu thang rồi la hét: Tiền của tôi, các người mau trả lại cho tôi. Trả cho tôi đi, sao lấy hết tiền của tôi vậy? Trả tiền cho tôi. Mạnh bật khóc lên. Anh vội giữ tay Huê ôm cô vào lòng. Bác sĩ đã cảnh báo gia đình và mọi người đều phải để mắt tới Huê. Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Huê bị giữ chặt thì càng gào khóc dữ dội. Thằng Thắng và nhỏ Thương chứng kiến mẹ như người điên cũng sợ hãi mà khóc theo. Huê cứ mãi gào khóc và la hét như thế cho đến khi khản cả giọng, toàn thân mệt lả mới chịu dừng lại. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi nhầy nhụa dính bết mái tóc, trông không khác gì một người điên thật sự. Huê ngồi dựa vô tường, thở ra muốn đứt hơi. Cô đưa mắt nhìn chồng, nhìn con, rồi gục xuống. Bác sĩ sau khi coi tình trạng của Huy, ông thở dài mà kêu Mạnh vô phòng gặp riêng. Vừa vô tới nơi, anh đã vội hỏi: Vợ tôi cô ấy có sao bác sĩ? Cũng như lần trước, chúng tôi đã kiểm tra. Hiện tại vợ anh không thấy tác động từ lực bên ngoài, nhưng dựa vào việc xảy ra đó thì chắc chắn do thần kinh hoang tưởng mà tạo thành. Đây là dấu hiệu của chứng điên loạn và cần phải vào bệnh viện tâm thần để có biện pháp đặc biệt điều trị. Không thể nào, vợ tôi không thể là người điên được. Bác sĩ à, xin hãy giúp tôi với. Nếu như tới đó chữa trị đó cũng là cách tốt nhất để giúp cô ấy và giúp cho cả gia đình anh. Còn muốn để bệnh nhân ở tại nhà thì có thể mời bác sĩ. Nghe tới đây, Mạnh vội níu tay vị bác sĩ mà nghẹn ngào: Tôi muốn để vợ chữa trị tại nhà. Nếu anh và gia đình đã quyết như vậy thì đi theo tôi làm thủ tục, càng sớm can thiệp ngày nào thì càng tốt ngày đó. Dạ dạ. Mạnh đáp lời rồi đi theo vị bác sĩ. Trong lòng anh không muốn đưa Huê vô bệnh viện tâm thần. Dù đó rồi không điên cũng thành điên mà thôi. Vợ của anh đâu có bị điên, chẳng qua cho thời gian gần đây có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến khiến cho Huê kích động quá mức mà trở nên như vậy thôi. Để tiện cho việc chữa trị cho Huê, Mạnh xin chuyển công tác về gần nhà. Giờ đây làm nhiều tiền đâu có còn quan trọng đối với anh nữa. Thương vợ bao nhiêu, Mạnh lại tự trách mình bấy nhiêu. Nhớ đến thời gian trước kia, anh muốn quay ngược trở lại những bữa cơm tối, mọi người quay quần bên nhau, nói cười cười. Bây giờ cho đến khi nào mới được như ngày xưa vậy? Ban ngày Mạnh đi làm, tụi nhỏ tới trường, thì ông bà Năm chạy qua chăm nom cho con gái. Một tuần trôi qua, thuốc như có tác dụng tốt với Huy. Cô tỉnh táo và nói chuyện với ba mẹ như một người chưa từng bị bệnh. Tới coi tờ lịch treo tường, Huy nhẩm nhẩm còn tính được ngày rằm tháng 7, ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu nữa. Ba mẹ nuôi bao nhiêu năm mà cô chưa báo đáp được gì. Nghĩ tới đó, cô lại gần bà Năm rồi khẽ cất giọng: Ba mẹ cực vì con nhiều quá rồi, mà con chưa có báo hiếu được gì hết. Con có tội gì hãy tha lỗi cho con. Bà Năm lắc đầu: Ba mẹ không có trách bay, không trách bất cứ điều gì hết, nên chớ có suy nghĩ nhiều. Nè, lại ngồi xuống, mẹ mang mấy chén canh hầm, bay ăn cho nóng nghe. Ăn nhiều con lại mập á. Mập cho có da có thịt chút xíu cũng không có sao hết á. Huê gật đầu nhìn bà Năm, cô thấy ấm áp quá. Còn ba còn mẹ là vô cùng hạnh phúc. Cô tự hứa với lòng mình sẽ không để một lần nào nữa khiến cho ba mẹ phải buồn phiền, và nhất định cô sẽ chăm sóc cho ông bà tới khi về già. Nhỏ Thương đi học về, nó vội chạy vô lớn tiếng chào bà ngoại, rồi xa vào lòng mẹ mà khoe: Bữa nay con được chọn vô cái nhóm chuyên môn lịch sử của trường đó mẹ. Cô nói sắp tới sẽ cho đi tham quan bến nhà rồng, con vui lắm mẹ ơi. Ừ, con gái của mẹ làm tốt lắm. Cái này là mẹ phải thưởng rồi. Nè, nói mẹ nghe coi con thích cái gì. Con thích cái áo ở tiệm đồng giá. Nghe con gái nói, Huệ ngạc nhiên. À, quần áo mua ở tiệm đồng giá hả? Ừ rồi mẹ hứa. Ngày sáng ngày mai á sẽ đưa con tới đó lựa ha. Nhưng mà tối nay qua mẹ ngủ một bữa nha. Nhỏ Thương mừng trở treo lên. Mẹ hứa rồi đó nha. Con sẽ qua ngủ với mẹ hoài luôn. Sau câu nói, tiếng cười lại vang lên khắp căn nhà. Họ không hay biết rằng ngoài kia có hai bóng đen đang nhìn chằm chằm vào trong, không chớp mắt. Đêm ấy là một đêm trăng sáng. Đợi cho chồng sang phòng đứa con trai, Huệ kêu Nhỏ Thương ra ban công hóng gió. Ngước nhìn ánh trăng rọi xuống, Nhỏ Thương cất lời. Bữa nay là cuối tháng mà trăng sáng quá mẹ. Con cứ nghĩ là nhiều ngày trầm mới có. Coi lịch á, thì ông bà xưa thường nói như vậy. Nhưng mà ngày nay còn tùy vào thời tiết nữa. Không hẳn là vào ngày trầm thì trăng mới sáng. Thương à, mai mốt lớn lên á, con phải biết lo cho ba, lo cho anh hai. Tuy lớn như vậy rồi, chứ mà đàn ông con trai không có chu đáo được đâu. Mẹ ơi, mẹ tính đi đâu ạ? Con làm sao có thể lo cho ba, lo cho anh hai được? Con... Là mẹ muốn nói á, anh hai con chưa cẩn thận, nên có thấy bừa bãi á, thì con nhắc giùm mẹ. À, mà con có muốn xăm hình trồng lên trên người không? Thương nghe xong liền thở phào. Trời ơi, làm con tưởng mẹ đi xa như ba dạo trước chứ. Xăm hình rồng hả? Con cũng thích lắm. Nhưng mà đang đi học mà. Xăm vậy cô giáo biết á, chắc đuổi học con luôn. Ừ thì mình xăm mà không nói ra thì làm sao ai biết được. Sáng mai đi mua áo đi, rồi mẹ con mình tới tiệm xăm ha. Dạ, thôi vô ngủ đi mẹ. Con mở mắt hết nổi rồi. Nằm bên cạnh con gái, Huê vỗ về con mà thủ thỉ mãi. Nhỏ Thương thấy vậy thì tỏ vẻ thích thú, nên vùi vùi vào lòng mẹ, nghe hơi thở nữa. Lâu lắm rồi nó mới có được cái cảm giác này. Hơn nữa mẹ lại đồng ý cho xăm hình. Thương ôm mẹ chặt hơn, vì nó cảm nhận tình yêu thương của mẹ là điều tuyệt vời nhất. Sáng hôm sau, Huê nói với bà Năm trong chừng nhà, rồi nổ máy cùng con gái chạy đi. Tới tiệm đồng giá, Huê mới hiểu là mọi thứ đều có giá bán là 100.000. Vì lần đầu mới được tới đây, nên Nhỏ Thương lựa đi lựa lại những chiếc áo sơ mi màu trắng, mà cái nào nó cũng đều thích hết cả. Nhìn con ngập ngừng do dự, Huê cười nói. Con thích cái gì cứ lấy đi, là mẹ nói thưởng mà. Thôi, con chỉ mua một thứ thôi. Chiếc áo này là đủ rồi mẹ. Nhỏ Thương lắc đầu. Nó căng căng chỉ chọn một cái áo duy nhất, rồi ôm cái bịch đựng áo mà ra xe. Trong đầu cô lúc này, việc tiếp theo Huê phải làm là chạy xe tới chỗ xăm hình trồng cho con gái. Cô mập mờ định hình địa chỉ là căn điện tối mờ của ông ta. Không tự chủ được suy nghĩ, cô vội chạy xe phóng đi. Bất chợt ở phía trước, bé Đỏ trên mình nhiều vết bầm tím, nét mặt nhăn nhó đứng vẫy tay. Nó cố gắng sức mà hét lên. Mẹ, mẹ sao vậy? Ông ta muốn máu của mẹ. Hai bóng người muốn bắt mẹ đêm đó, mẹ quên rồi sao? Huệ thắng xe lại. Cô đáp. Bé Đỏ à, con nói gì mẹ nghe không rõ. Ông muốn hại Nhỏ Thương nữa. Mẹ quay về đi, về liền nhà của mình đi mẹ. Dù không nghe rõ, nhưng Huệ vẫn quay đầu xe lại. Cô không ngoái nhìn bé Đỏ mà vụt ga chạy nhanh. Được một đoạn, cô dừng lại, quay người nói với Nhỏ Thương. Mẹ đưa con đi ăn lẩu. Ăn lẩu nha. Ủa, sáng mới ăn tô hủ tiếu ngoại nấu, con vẫn còn no lắm á. Không sao, chỗ này chạy cũng xa, chạy xe tới là tới giờ cơm rồi. Bám vô mẹ cho chặt nha. Không đợi con gái đáp, Huy vội vã tăng ga mà buộc chạy đi. Thương ngồi sau thấy con đường chạy qua hoài, đi vô cái nơi hẻo lánh, có nhiều sông rạch, nó sợ hãi lắm. Mẹ ơi, đi đâu vậy? Mẹ, Bất ngờ Huê dừng lại. Cô chau mày rồi nắm lấy tay nhỏ Thương, kéo nó tới bến sông ở gần đó mà dìm cả hai xuống một cách gấp gáp. Cô ráng ấn đầu con gái chìm sâu dưới nước, khiến cho nhỏ Thương vùng vẫy chới với. May mắn nó túm được tay của Huê, đẩy thật mạnh rồi nó khóc. Mẹ, mẹ ơi, mẹ muốn dìm chết con sao? Con là Thương, con gái của mẹ mà, mẹ ơi. Huê giật mình nhìn vô tay của mình. Cô sợ hãi buông rơi, vội ôm chầm lấy con mà cuống cuồng đi lên bờ. Có lẽ nhỏ Thương quá sợ hãi nên Huê có dỗ dành như thế nào, nó cũng chỉ khóc và giữ khoảng cách với cô. Huê ân hận vì hành động không kiểm soát của mình. Cô không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm như vậy với con. Lấy trong giỏ sách cái áo khi nãy mua, Huê vừa khóc vừa nói. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con sợ. Lại mẹ thay cái áo kiểu cảm lạnh nè. Mẹ hứa mẹ không làm vậy nữa đâu. Nhỏ Thương lắc lắc đầu, nó khóc rồi bỏ chạy. Nhưng cuối cùng nó cũng bị Huê đuổi kịp. Vì sợ con lạnh nên Huê lớn tiếng ép nó thay áo và bắt nó lên xe đi về. Bất đắc dĩ, nhỏ Thương phải nghe theo. Nhưng ngồi sau mà nó cứ khóc lên trưng trức, khiến cho người đi đường ai cũng tò mò chú ý. Xe vừa mới thắng, nhỏ Thương vội vàng bước xuống. Nó đập cửa cổng trầm trầm rồi la khóc sầm lên. Ngoại, ngoại ơi, mở cửa cho con, mở cửa cho con đi ngoại. Bà Năm nghe tiếng liền đi ra, nhìn cháu ngoại đang khóc, bà hốt hoảng. Trời đất, có chuyện gì sao mà đầu tóc ướt nhẹp vậy Thương? Mẹ dìm con xuống sông, mẹ muốn con chết ngoại ơi. Nhìn con gái như vậy mà cô đau lòng quá. Con bé sẽ bị ám ảnh bởi cái chuyện này mãi thôi. Nghĩ vậy, Huê vội bước tới bám vô tay nó, trung trảy nói. Thương ạ, mẹ không cố ý đâu. Mẹ không cố ý mà con. Ba là bà điên. Ba là bà điên. Thương gạt tay mẹ nó ra. Nó chạy vô phòng, đóng chặt cửa lại. Bà Năm nhìn theo cháu ngoại, rồi quay sang nhìn con gái, như tìm một câu giải thích. Nhưng cô vẫn giữ im lặng trong nấc nghẹn. Bởi có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng không thể xóa được sự việc đã xảy ra. Bà Năm nói như muốn khóc. Thôi con cũng vô nhà thay đồ đi, không nhiễm lạnh bây giờ đó. Mẹ tin là bay không có cố ý. Tụi nhỏ nó thường như vậy, một vài bữa nữa là quên thôi. Con vô trong, mẹ lấy ly trà gừng cho uống. Chuyện gì rồi cũng có cách tháo gỡ mà. Dứt lời, bà Năm bước vô trước. Huê quay người tính dắt xe thì bắt gặp ông ta và thằng học trò. Vì cách đó không xa, lúc ẩn lúc hiện là hình ảnh của bé Đỏ. Trên người nhiều vết trôi đánh còn in hằn trông rất rõ. Để kệ cho chiếc xe đổ xuống, Huê chạy tới giữa con hẻm mà kêu bé Đỏ. Nhưng càng tới gần thì bé Đỏ càng lùi ra xa khỏi cô. Thằng học trò thấy vậy, nó cười lên ha hả, nhại lại câu nói của nhỏ Thương. Bà điên, bà là bà điên. Huê khựng lại, quay nhìn sang lão ta, rồi cô rít lên. Tôi biết tất cả là do hai thầy trò ông bày ra. Ông tạo ảo giác là bé Đỏ đứng đó, điều khiển suy nghĩ để tôi dìm con bé xuống nước. Tôi quá khờ mà tin lầm người rồi. Ra là mày không có bị điên. Nhưng bây giờ ai chịu tin mày? Chịu thua đi. Mày không còn lựa chọn nào khác là làm âm binh cho tao. Nói theo tao, gác cằn áo, thôi không hầu nữa. Nói, nói liền bây giờ thì mày sẽ trút bớt đi sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ai cũng có phủ thờ riêng. Tại sao hết lần này đến lần khác ông lại muốn hại tôi? Cho dù có chết, tôi cũng không bao giờ theo lũ độc ác các người đâu. Mày không thoát khỏi đâu. Bằng mọi giá, mày phải thốt ra câu tối kỵ đó. Là tại vì khi có huyết thể của mày thì mới có nhiều công lực. Bà là bà điên. Cút đi, cút hết cho tôi. Cút đi. Huê ôm đầu chạy ngược vô nhà của mình mà hoảng loạn tột độ. Đầu đầu trong căn nhà cũng đều nghe thấy tiếng cười mang trợ của ông ta. Huê hung tợn mà đập phá đồ đạc, khiến cho bà Năm và tụi nhỏ chỉ còn biết chạy vô trong phòng bấm điện thoại gọi cho Mạnh. Gắng sức lắm Mạnh mới giữ được vợ. Bữa nay Huê hung dữ quá, sức mạnh khủng khiếp không phải như của cô thường ngày. Huê bị nhốt trong phòng của mình, nhưng cô không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục hất tung đồ đạc nhìn thấy được. Mọi thứ bể vụn ngay trước mắt, Huê thích thú cười lên khành khạch, rồi lại bất giác khóc lóc cầu xin. Không đành lòng, nhưng sau cùng Mạnh buộc lòng phải dùng tới xích khóa, xích chân cô vô trong một góc. Huê giãy đạp nhiều, khiến cho hai cổ chân rướm máu đi. Nhìn cảnh tượng này Mạnh không sao chịu nổi. Anh ngồi xuống kế bên vợ, nước mắt cứ thế rơi xuống. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Huê kêu gào đến lạc cả giọng. Cô đấm bùm bụp vô người chồng mà không ngừng hét lên. Anh cút đi, cút theo vợ nhỏ đi, con về cái nhà này làm gì nữa. Bình tĩnh nghe nói, đừng có suy nghĩ chuyện đó mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh thề, nếu anh có vợ nhỏ con quăng, anh sẽ bị xe cán chết đó. Huê nghe và lập tức thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Cô liền hỏi, anh nói thật chứ? Ừ, anh nói thật. Anh đã thề như vậy rồi mà vợ còn chưa tin anh sao? Em xin lỗi. Nè, bây giờ vợ ráng ăn rồi uống thuốc nghe, chớ suy nghĩ lại kích động đó. Huê ngoan ngoãn nghe theo như một đứa trẻ được ba mẹ cưng nựng. Ăn hết chén cơm và uống thuốc, rồi cô tự lau vết thương trại da ở chân do cọ sát với dây xích. Và cũng từ lúc đó, mọi người không còn thấy Huê la hét gì nữa. Mạnh sau khi dọn đóng đổ bể trong phòng, những vật dụng quan trọng anh cất ở chỗ khác, rồi gỡ bỏ dây xích chân cho vợ, để Huê ở trên phòng, rồi Mạnh xuống dưới lầu chuẩn bị cho tới giờ hẹn với bác sĩ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Mẹ, tác giả Trần Thu Huyền. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở ngày mai với tập 5, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.